Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, Mẫu Thân, canh, 3, đối với Cổ Phong, trận thánh là quý tài. Trong lòng của hắn, vẫn muốn để Cổ Phong làm bản thân người nối nghiệp, có thể nào nhường hắn ở đây trọng thương. Trận thánh tiền bối, ta không có hồ nháo. Cổ Phong mở miệng, hắn đến Thiên Mộc Tinh là vì phụ thân sự tình, nhưng càng nhiều là muốn gặp mẹ của mình. Diệp gia là mẫu thân gia tộc, chính là Cổ Phong gia tộc. Mẫu thân vì này gia tộc có thể dùng hết tất cả. Cổ Phong vì mẫu thân liền cũng có thể dùng hết tất cả. Trần Nhi, đừng vội hồ nháo. Cái này hư hồn khủng bố, tiếc tình đều không thể thừa nhận. Ngươi bất quá phàm nhân chi thân, hư hồn nhập thể, ngươi liền muốn lập tức bỏ mình. Diệp Tích Nhược lập tức sốt ruột mở miệng, tiểu tử, ngươi không phải vẫn là một tiểu hồ ly sao? Làm sao hiện tại muốn làm việc ngốc? Đây không phải nổi tiếng thời điểm, ngươi không thể có sơ suất. Diệp Vân Thành cũng là lập tức sắc mặt biến tan ra cửa. Di nương, đại trưởng lão, ta Diệp gia từ một đời lão tổ sáng tạo đến nay, đã truyền thừa mấy trăm vạn năm. Cho tới nay, ta Diệp gia cũng là mang theo thuộc về mình vinh dự. Gia chủ, vì cái này vinh dự, không tiếc liều đến trọng thương, cũng phải từ tiên tôn nơi đó lấy được một cái khảo nghiệm cơ hội. Ta, Diệp Lạc Trần, không thể để cho này vinh dự hôm nay ở đây mất đi. Cổ Phong mở miệng phía dưới, ngay sau đó nhìn về phía trận thánh. Tiền bối, mời ban thưởng ta hư hồn. Trận thánh ánh mắt biến hóa, thật lâu nhìn xem Cổ Phong cái kia cố chấp bộ dáng, thở dài một câu, Diệp Lạc Trần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bởi vì ta là người Diệp gia. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, giờ phút này trong mắt mang theo kiên quyết ý tứ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ không ngừng động dung. Ta là người Diệp gia, cỡ nào đơn giản mà trực tiếp lý do, chính là một cái như vậy đơn giản lý do để một phàm nhân dám tiếp nhận những cái kia chuẩn tôn cấp cường giả, cũng không dám thừa nhận hư hồn. Các chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Diệp gia không biết bao nhiêu tu giả nhìn thấy cảnh này, tâm thần rung mạnh, tùy theo nước mắt chảy trôi. Trận thánh nhìn thấy cảnh này, hy vọng nhường nào, cái này Diệp Lạc Trần là truyền nhân của mình, ta là Diệp gia đại trưởng lão, muốn liều mạng cũng không tới phiên ngươi. Diệp Vân Thành giờ phút này trực tiếp đứng ra, hắn không đếm xỉa đến, ta là Diệp Tích tình thân tỷ tỷ. Trần Nhi, so với ta, ngươi không đủ tư cách. Diệp Tích Nhược cũng không muốn nhìn xem Cổ Phong chịu chết, trực tiếp đứng dậy. Giờ phút này, Cổ Phong không còn có do dự, trực tiếp mở miệng, hôm nay không người so với ta có tư cách hơn. Bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn là ta chọn chúng người. Cũng đang Cổ Phong muốn nói ra bản thân thân phận thật sự thời điểm, một đạo thanh âm mờ ảo lại là từ chân trời truyền đến. Đám người chỉ thấy một bóng người từ Diệp gia chủ mạch Thiên Mộc Phong chỗ sâu phiêu nhiên mà tới. Nàng trang trọng mà trang nhã, tản ra thượng vị giả khí thế, tu vi đã đạt đến chuẩn tôn cấp, lại càng tiến một bước. Xuất hiện làm cho cả đạo tràng cũng là cảm nhận được to lớn uy áp, cho dù là các đại thực lực chuẩn tôn cấp đều cảm giác được một cỗ áp bách lực lượng. Nàng chính là Diệp gia gia chủ Diệp Tích Tình. Mẹ, Cổ Phong nhìn xem đạo này tại chính mình trong mộng ký ức chỗ sâu không biết lấp lóe qua bao nhiêu lần thân ảnh, thân thể khẽ run lên. Giờ phút này chỉ cảm thấy thầm nghĩ thật lâu, thiên ngôn vạn ngữ đem cổ họng của mình ngăn chặn, lời này lại là cũng không nói đến. Nước mắt đã không tự chủ từ trong mắt chảy xuôi xuống. Bái kiến gia chủ. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, nhìn thấy Diệp Tích Tình, cùng nhau lễ bái. Mặt khác người của các phe thế lực, ánh mắt kịch biến. Hiển nhiên, Diệp Tích Tình thành công. Nàng thành công luyện hóa hư hồn, lại tu vi càng tiến một bước. Bây giờ, chiến lực ở tôn cấp phía dưới, sợ rằng sẽ không có đối thủ. Diệp Tích Tình không để ý đến đám người, Ánh mắt của nàng khóa chặt ở một cái trong mắt chảy xuôi theo nước mắt. Để cho nàng nhìn xem có chút đau lòng thân ảnh phía trên. Cứ như vậy, Diệp Tích Tình một bước phía dưới, đi tới Cổ Phong trước mặt. Nàng mang theo tay áo, nhẹ nhàng đem Cổ Phong gò má nước mắt lau đi. Thanh âm ôn nhu, tiểu gia hỏa, ngươi kêu Diệp Lạc Trần sao? Tất cả người Diệp gia đều mộng, đây là cái kia trang trọng uy nghiêm gia chủ đại nhân sao? Nàng lại có như thế nhẹ nhàng một chút một mặt. A, Cổ Phong giờ phút này nhìn xem mẫu thân gần trong gang tấc dung mạo. Như cũ cảm giác, giống như đang nằm mơ. Vô ý thức mở miệng. Hắn quên không được, năm đó Cửu Châu giới tam sinh trong vách núi. Ba đời, trải qua loại đau khổ này. Hắn sợ hãi, trước mắt tất cả những thứ này. Là một giấc mộng. Trần Nhi, ta không có chọn lầm người. Ngươi có tư cách đảm nhiệm pháp các chi chủ. Diệp Tích Tình mỉm cười, đem Cổ Phong nước mắt trên mặt rốt cục toàn bộ lau. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cười, ngu ngơ cười. Loại cảm giác này là một đứa bé nhận lấy mẫu thân tán dương, bản năng vui sướng. Bất kỳ một cái nào quen biết Cổ Phong người nhìn thấy bộ dáng như vậy Cổ Phong, tất nhiên đều sẽ dọa rớt cằm. Cái này tâm trí như yêu, tính toán tường tận tất cả gia hỏa, vậy mà cũng có loại vẻ mặt này thời điểm. Nhưng giờ khắc này, Cổ Phong ở mẫu thân mình trước mặt, buông xuống tất cả, không có tâm cơ, không có tính toán, không có bất kỳ cái gì phỏng đoán. Hắn chỉ có bản năng vui sướng. Tốt rồi, Trần Nhi, tiếp xuống, giao cho ta a. Diệp Tích Tình nhẹ nhàng vuốt vuốt Cổ Phong tóc, đi lên lôi đài. Cổ Phong như cũ đắm chìm vào trong đó. Mẹ, sờ ta đầu. Nguyên lai, đây chính là bị mẫu thân sờ đầu cảm giác. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn không cách nào quên. Tam sinh sườn núi ba đời bên trong. Hắn nhìn thấy hài tử khác bị mẫu thân sờ đầu. Loại kia đến từ tâm linh hâm mộ và khát vọng. Ta, cũng có mẫu thân. Cổ Phong đứng ngơ ngác một hồi lâu. Những người khác nhìn xem Cổ Phong có chút choáng váng. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Bị sờ đầu liền sẽ ngẩn người sao? Cái này tật xấu gì? Hỏng bét, ta vậy mà quên nói cho mẹ ta thân phận chân chính. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Cổ Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, bản thân mới mở miệng, lời sau cùng lại cũng không nói đến. Hắn không khỏi cười khổ. Mới một mực choáng váng bên trong, một câu chân chính lời muốn nói, vậy mà đều cũng không nói đến. Nhưng bây giờ, Diệp Tích Tình đã bắt đầu chủ trì đại hội. Cổ Phong tự biết lúc này tốt nhất cắt ngang. Không được, mụ mụ lâu như vậy không thấy ta. Đối với ta kỳ vọng tất nhiên rất cao. Hôm nay ta phải muốn đại phóng dị thải, tập ngàn vạn huy hoàng vào một thân thời điểm, lại hướng nàng mặt ngoài thân phận của ta. Ta muốn trở thành kiêu ngạo của nàng. Cổ Phong giờ khắc này tâm tình trước đó chưa từng có phấn khởi. Bên này Diệp Tích Tình đã lên lôi đài. Trận Thánh khẽ gật đầu, ngay sau đó rời đi lôi đài. Diệp Tích Nhược hướng Diệp Tích Tình truyền âm, cáo chi nàng trước đó mọi người thương nghị kết quả. Diệp Tích Tình sắc mặt lạnh lùng lên, ánh mắt đảo qua đám người. Để chư vị đợi lâu như thế, Tiên đạo đại hội chính thức triển khai. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Cho dù thế lực khác đám người cũng là như thế. Luyện hóa hư hồn, tu vi lại vào. Giờ phút này Diệp Tích Tình chiếm được tôn trọng của mọi người. Diệp Tích Tình nhàn nhạt mở miệng, dựa theo lệ cũ, tiên đạo đại hội chia làm dưới vạn tuổi thế hệ tuổi trẻ giao đấu, cùng vạn tuế phía trên thế hệ trước giao đấu. Bất quá lần này quy tắc đã có một chút biến hóa. Chấm ngoặc kép. Hết chương.